Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 509, bão 15, 20, góc truyện audio.com. Cá ba sa, ít nhất phải nửa năm sau cô ta mới có thể tỉnh lại, đồng thời có thể sẽ mất đi một ít ký ức do phần não bộ bị tổn thương, kém may mắn có lẽ sẽ còn biến ngốc. Cầm nhuệ ghi chép lại hồ sơ bệnh án của người lạ mặt này. Mẫu đơn các hiện tại đã tiếp nhận bệnh nhân bên ngoài, một phần vì Cầm Nhuệ đang đào tạo một lớp y tá, bác sĩ mới, mẫu đơn các sau này mở rộng cùng lớn mạnh chuẩn bị trước vẫn tốt hơn. Nàng ta mua lại các cửa hàng bên cạnh mẫu đơn các Hắc Long Thành, xây dựng một đài mẫu đơn giải trí chuyên dụng để làm các trường quay, sân khấu, làm nơi hoạt động chính của mảng giải trí, truyền hình, điện ảnh. Đài ngôi sao mới cũng được chuyển về đây, sau khi mẫu đơn mua lại toàn bộ 100 cổ phần của đài này. Chuyên làm các chương trình giải trí và chiếu phim truyền hình, điện ảnh cho mẫu đơn giải trí sản xuất. Và bên cạnh mẫu đơn các ở Kim Thịnh Thành chính là bệnh viện mẫu đơn, nơi hiện tại Cầm Nhuệ làm viện trưởng, đào tạo 50 tên bác sĩ, y tá lớn nhỏ, hầu hết là người từ Kim gia Tinh Linh tộc và một số tài năng từ các hoàng tộc Hy Quốc, Hắc Quốc. Tin tức bệnh viện mẫu đơn đặt ở Kim Thịnh Thành truyền về tai lão hoàng đế Hắc Thuận, Cầm Nhuệ liền nhận được một bức thư dài dòng về nỗi thất vọng của lão hoàng đế khi bệnh viện không được đặt ngay tại Hắc Long Thành, nàng cũng chỉ có thể giờ khóc giờ cười. Hai bên này chỉ cách nhau vài bước chân nhờ vào mẫu đơn các dịch truyền thôi mà. Hoàng đế nhỏ mọn một chút nhưng ngài sẽ không ép buộc nàng. Hắc Dạ là người ở giữa cũng không tiện nói nhiều, cười trừ giơ tay. Thề thốt, ta đảm bảo với nàng, chỉ cần có ta ở đây hoàng đế cũng sẽ không dám tỏ quá nhiều thái độ đâu. Vâng vâng vâng, Cầm Nhuệ gật gật đầu. Đột một cửa phòng bệnh bị mở ra, một con tinh lịch mặc đồng phục nữ y tá màu hồng mở cửa phòng, khuôn mặt lo lắng nói, viện trưởng, chúng ta vừa tiếp nhận vài ca bệnh rất kỳ lạ không rõ triệu chứng, ngài có thể đi ra xem một chút được không? Được, chúng ta đi. Cầm Nhuệ vội vàng đẩy Hắc Dạ ra, mặc vào áo blau trắng đi theo nữ tinh linh. Cả hai bước vào phòng bệnh cách ly, vào bên trong Cầm Nhuệ liền thấy năm nữ y tá tinh linh đang ra sức truyền ma pháp trị liệu tự nhiên vào 7 tên người bệnh sắc mặt trắng xám, ánh mắt đờ đẫn, ánh sáng xanh lục tràn ngập khắp cả căn phòng. Cầu phiếu đề cử QAQ, cách chương.